Đồng nhân oai, xuyên vào Akamega Kyu. Chương 34, tham chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Rosin tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau. Có lẽ nhóm Akame đã đánh cô bất tỉnh để tránh Rosin tham chiến vào cuộc chiến này. Rosin vẻ mặt rất không cam lòng đi mình bị nhốt vào căn phòng không hề có cửa sổ. Ngoại trừ cánh cửa đang có Lerberg đang canh gác là không còn ai. Lerberg bây giờ đang ngủ gà ngủ gật canh chừng cô. Rosin thấy cậu chuẩn bị sắp ngủ đến nơi, cô đi tới thật nhẹ nhàng đập mạnh vào gáy cậu. Bất tỉnh tại chỗ, lực đập không mạnh nhưng làm Lerberg nhăn nhó khi bất tỉnh. Bây giờ làm gì đây? Cây kiếm mình đâu? Rosin chống nạnh, cô mới phát hiện ra cây kiếm mình biến mất tâm hơi. Đừng nói là lấy luôn à, Rosin suy nghĩ. Cô sợt nhớ ra, Royal Garden, vừa hô lên tên cây kiếm. Nó liền xuất hiện trước mắt cô. Ta tưởng ngươi mất rồi đấy chứ. D, Royal im lặng. D, thấy Royal không đáp cô cũng không làm khó nó nữa. Rosin mở cánh cổng, vừa bước vào, cả đống cánh tay chộp tới người cô. Royal liếc nhìn Rosin bị kéo vào trong mà đổ mồ hôi. Rốt cuộc cũng bắt được cậu. Chelsea nắm chặt lấy tay cô đẩy Rosin ngã xuống. Rosin vừa té xuống muốn ngã ngửa người không nói gì. Giả chết, Bulat nhìn mà phán một câu. Rosin à, siêu gọi cô. Vâng, Rosin trả lời. Chuyện này rốt cuộc là sao đây Rosin? Siêu mỉm cười nhìn cô. Để ta giải thích cho. Royal xuất hiện hình người đề nghị. Cô là ai? Chelsea lên tiếng hỏi Royal. Royal, cô ấy là thanh kiếm tôi hay đeo lên người. Rosin trả lời thay Royal. Ồ, ai ai cũng ồ lên như đã hiểu. Mọi người cứ nói đi. Tôi phải giúp mọi người bên kia đã. Rosin chưa kịp đi ra khỏi cổng. Royal kéo tay cô lại. Đưa cho cô cây thanh kiếm trắng. Đây là, ngài cứ cầm lấy. Tuyệt đối không được buông ra. Royal nhìn cô, cho thấy nó rất nghiêm túc. Được, ta sẽ ghi nhớ. Bây giờ ngươi hãy giải thích cho mọi người nghe đi. Rosin gật đầu đầy chắc nịch. Cô cầm lấy thanh kiếm trắng. Đi ra khỏi cổng không gian. Rosin đóng nó lại tiếp tục mở ra cổng khác. Vừa bước vào giật mình vì cảnh trước mắt. Đế quốc tan nát, cô không ngờ lúc mình bất tỉnh lại có những cuộc chiến như thế này. Tatsumi bị biến thành một con rồng nằm một chỗ. Cô nhanh chóng đi lại, phát hiện ra Mai cũng nằm đó. Mai bị thương không nặng lắm, nàng chỉ hôn mê. Còn Tatsumi thì khác, cô cảm nhận được cover tận hai trái tim và một nhát dao vào trong đó. Nó giết chết trái tim mạnh mẽ. Để lại trái tim yếu hơn sống. Có lẽ thanh Murasame đã giết chết trái tim của con rồng. Cậu cũng đang hôn mê nhưng có dấu hiệu tỉnh dậy. Rosin phát hiện ra Tây Gu đế quốc đã bị đánh bại. Và một tường băng vòng tròn bên trong. Cô cảm nhận được hai cơ thể sống bên trong. Rosin đi tới tường băng đó. Cô phát hiện ra đây là Tây Gu dạng băng của Isdeath. Nhưng sức cô bây giờ phá nó là một điều rất khó. LT, hỏa điện ngục. GT, đưa tay chạm lên mặt băng. Băng liền tan ra từ từ. Rosin thấy rõ Akame và Isdeath đang đấu với nhau. Quan trọng hơn cả hai đang bị thương khác nhau. Một người mất tay phải một người đã sử dụng đến bí thuật bị cấm. Băng tan rất nhanh. Isdeath lại dùng đến át chủ bài của mình đóng băng thời gian lại. Rosin thấy vậy liền xông vào rút kiếm ra ngăn lại. Rosin, Isdeath kinh ngạc, nàng không ngờ tới có người có thể không bị đóng băng chiêu này. Dừng lại, Rosin lạnh giọng như ra lệnh Isdeath. Ha, em kêu ta dừng lại. Khi mà chỉ có em ở đây với ta. Chấm, Isdeath nhìn cô. Giọng cười đắc ý, Isdeath đẩy nhẹ kiếm cô mà bay ra. Nàng tạo ra và điều khiển những ngân băng đó bay về phía Rosin. Rosin chật vật né và chém nát ngân băng bằng thanh kiếm trắng của mình. Bây giờ em đổi thanh kiếm từ đen sang trắng luôn à? Isdet mới để ý tới cây kiếm cô đang cầm. Chuyện đó là chuyện của tôi. Rosin khi tiêu diệt hết ngân băng lại xuất hiện thêm nhiều khối băng khổng lồ từ trời rơi xuống. Rosin nhảy lên chém chúng thành nhiều mảnh nhỏ để tránh nó trúng vào cơ thể Akame đang bị đóng thời gian lại. Còn lo lắng cho cô ta nữa cơ à? Isdet lên giọng. Giọng nói đầy chua chát khi thấy cô một mực bảo vệ Akame. Rosin không trả lời. Isdet thấy cô không trả lời càng tức giận hơn. Nàng tạo ra nhiều khối băng khổng lồ từ tay nàng. Rosin hơi kinh ngạc trước sức mạnh không điểm dừng này của nàng. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi Isdet. Huống chi bây giờ nàng là kẻ địch của cô. LT, hỏa ngục, GT. Rosin đưa tay lên trời. Xung quanh tay cô xuất hiện nhiều quả cầu lửa đen. Chỉ cần cô ra lệnh sẽ bay đến những khối băng đang từ từ rơi kia. Oa, hay thật, ra em là loại tây gu đa dạng. Isdet hơi kinh ngạc, nhưng mục đích nàng làm vậy để dụ cô xuất chiêu này để tấn công Akame đang bất động kia. Rosin thấy kỳ lạ. Cô vẫy tay những quả cầu lửa đen bay lên tấn công những khối băng. Băng gặp lửa sẽ tan chảy huống chi là lửa đen. Nó càng tan nhanh hơn. Rosin thấy sai sai chỗ nào đó. Cô quay đầu về hướng Akame. Thấy được Isdet đang chạy tới tấn công Akame. Rosin cũng chạy tới. Nhưng không kịp. Rosin buông lấy thanh kiếm trắng ra. Đôi ngươi chuyển sang màu tím. Tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc. Lấy cơ thể chặn lại cây kiếm của Isdet. Vừa bị đâm thời gian lại tiếp tục xoay bình thường. Akame không phải thật sự. Nàng từ trên trời cầm lấy thanh kiếm chém xuống. Rosin. Akame khi chém trúng Isdet. Thấy nàng im lặng mà hứng chịu nhát chém thì nghi hoặc. Akame quay lại mới kinh ngạc kèm theo sự bất ngờ. Mũi kiếm ghim thẳng vào ngực trái Rosin. Isdet không tránh nhát kiếm. Rosin chỉ im lặng rút kiếm ra. Máu tươi chảy xuống đất không ngừng. Cô khuỵu chân xuống. Răng nghiến lại cố không phát ra tiếng. Rosin. Akame hoảng hốt. Bỏ kiếm xuống muốn chạy lại chỗ cô nhưng bị Isdet đẩy mạnh ra. Tạo ra một bức tường băng khác xuất hiện. Nó đầy hơn bức tường kia rất nhiều. Isdet từ từ đi tới trong khi vết thương đang từ từ xuất hiện lời nguyền. Tay còn lại đưa lên mặt cô nhìn. Nàng nở nụ cười chua xót, nhận một nhát kiếm chí mạng. Em lại bảo vệ cô ta đến cùng. Đây chẳng lẽ là điều em muốn nói đến hay sao? Ca, không, tê, tôi phải làm vậy. Dù cho có chết, tôi vẫn phải bảo vệ họ. Dù đó có là chị. Rosin thở dốc. Cố cầm máu chính mình lại mà nói. Tay còn lại nắm chặt lấy vai Isdet. Dùng tất cả sinh lực mà kéo vai nàng lại. Em làm gì vậy? Isdet kinh ngạc. Khi thấy hành động gần chết của cô. Rosin không nói. Đưa răng nanh cấm vào vai nàng. Đôi mắt dù chỉ đổi một màu tím nhưng lại chuyển từ từ bên mắt con lại. Cô truyền lại năng lượng hồi phục và máu có tính ngăn lời nguyền vào trong Isdet. Nhưng nàng lại lầm lần cô đang hút máu mình. Isdet cũng để cô hút tay còn lại xoa xoa đầu cô tự mình đóng băng. Rắc rắc, băng tan ra. Cũng là lúc Isdet biến mất cũng Rosin. Cô rất may là biến tới không gian chứa Seril. Seril vừa thấy cô cũng Isdet đã rất kinh ngạc. Vội đẩy Isdet ra định hỏi thì thấy máu từ ngực cô cứ chảy máu ra không ngừng. Nàng vội bịch chặt lại ngăn máu chảy nhưng không thể. Isdet thì bất ngờ trước cơ thể mình. Cánh tay đã mất lại mọc ra. Vết nhát trên ngực cũng không còn cùng với lời nguyền Murasame. Vậy ra cô không hút máu nàng mà là truyền máu mình vào người nàng để điều trị như Kurom và Jun trước đó đã có nói. Rosin khi thấy Isdet đã khỏi thì thở ra một hơi. Dù hơi thở có hơi nhanh do mất máu nhưng cơ thể cô cũng tự lạnh lại. Rosin hơi đau đầu. Đôi mắt cứ quay cuồng trong mơ hồ làm Rosin không phân biệt được gì nữa. Mắt em, Isdet phát hiện ra đôi mắt nó từ từ chuyển sang tím hoàn toàn. Tránh ra, Rosin chỉ vừa giống lên một tiếng. Cyril cùng Isdet lại văng ra không xa trong không gian đen. Tobe continue, cách chương.